Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thứ 168 chương lạm sát kẻ vô tội. Nàng kết thành hận thù cũng không có nhiều người. Nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là chính là cái này nữ nhân muốn mạng của nàng đi. Cũng chỉ có này và Dạ Kinh Lâu như nhau đến từ tiên giới Trịnh Linh Nhi, mới có dám động thực lực của nàng hòa thế lực. Đối mặt như vậy một tình áp đảo mạnh đối thủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn thật là có chút đau đầu. Luận đánh, nàng hiện tại thực sự đánh không lại Trịnh Linh Nhi. Xem ra, cũng chỉ có thể trước trốn một trận, tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ hy vọng này Trịnh Linh Nhi không muốn quá điên cuồng, không muốn họa cùng người khác mới tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt thế nào cũng không nghĩ đến, nàng lời này, lại một ngữ thành sấm mân đi lệ như báo đang nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt lời sau. Và Phượng Niết Trần như nhau, đều cảm thấy của nàng an nguy mới điều quan trọng nhất. Nói hắn hội cùng lão gia tử giải thích, lão gia tử là hiểu lẽ người, nhất định sẽ không trách của nàng, bởi vì trong lòng cảm giác xin lỗi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thêm vào cấp lệ lão gia tử thêm một ít bổ khí đan hỏa ích thọ đan làm sinh nhật lễ vật, lệ như báo sau khi trở về, đem Mộ Dung Cửu Nguyệt quà sinh nhật lấy ra đưa cho lão gia tử lúc. Mừng đến lão gia tử là mặt mày rạng rỡ, ôm kia hai bình linh đan không chịu buông tay, nói thẳng vô ưu tiên tử quá khách khí. Lệ như báo trong lòng cười thầm, lão gia tử, trông ngài như vậy, có phải hay không ước gì vô ưu tiên tử đối với ngài lão khách khí một điểm. An bài xong xuôi bên trong cánh cửa sự vụ, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền mang theo Uyển Thanh, Uyển Lam, còn có Tiểu Tiêu Tiêu cùng nhau trốn vào trong không gian. Nàng chuẩn bị ở bên trong trước ngốc một khoảng thời gian, cũng đang hảo nhân cơ hội này, để thăng một chút tu vi của mình. Một Thái Cực Tông, một Trịnh Linh Nhi, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Không có cường hãn đích thực lực, cũng chỉ có chịu đòn phân. Nàng cũng không hy vọng chính mình vẫn ở vào chỉ có thể trốn tránh, chỉ có thể chịu đòn trạng thái. Còn đang muốn đối Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất thủ Trịnh Linh Nhi, lại đột nhiên phát hiện, Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi thở biến mất vô tung, của nàng thần thức lục soát biến toàn bộ Vô Ưu Thành. Vậy mà đô tìm không được sự tồn tại của nàng, giống như là trống rỗng biến mất như nhau. Ở tiên giới cuộc sống nhiều năm Trịnh Linh Nhi, tầm mắt tự không thể so phàm giới nhân hẹp, nàng ở tiên giới thấy hơn thần thông quảng đại báu vật. Chỉ cần có bí bảo, muốn ẩn giấu một người hơi thở, đó là lại đơn giản bất quá chuyện. Cho nên, Trịnh Linh Nhi dám khẳng định, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhất định là người mang bí bảo, mới có thể dẫn đến nàng tìm không được nhân. Trịnh Linh Nhi lại kiên nhẫn đợi mấy ngày, lại vẫn không thể nào đợi được Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất hiện. Nàng không kiên nhẫn, kiêu man ngang ngược tiên giới đại tiểu thư này một không kiên nhẫn, cái này giới liền có người phải gặp tai ương. Hai danh lĩnh nhiệm vụ chính muốn đi ra ngoài Thiên Y Môn sao sao. Mới vừa đi ra Thiên Y Môn, liền bị Trịnh Linh Nhi cấp ngăn cản. Đứng lại, kia hai danh sao sao gọi Vương Biển Rộng Hòa Lâm Thật, đồ chỉ có 16-17 tuổi, tu vi cũng bất quá là luyện khí 3 tầng. Lĩnh nhiệm vụ cũng chỉ là đi rầm rộ dãy núi ngoại vi tìm kiếm một ít so sánh thường dùng thảo dược. Nhắc tới cũng khéo, ngày đó Trịnh Linh Nhi đến náo tiệc cưới thời gian, bọn họ cũng vừa cũng may chàng, nhìn thấy Trịnh Linh Nhi ngang ngược vô lý. Lúc này vừa thấy được nàng, hai người sắc mặt cũng không tốt nhìn. Lâm Thật chắp tay hành lễ, trầm giọng hỏi, không biết tiền bối gọi ở vãn bối hai người, là có chuyện gì? Trịnh Linh Nhi lạnh lùng cười, tàn nhẫn nói, bổn tiên tử bất quá chính là nghĩ mượn các ngươi đôi chân dùng một lát mà thôi. Nói xong, nàng liền trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt đập chặt đứt Vương Biển Rộng Hòa Lâm thực sự đôi chân. Vương Biển Rộng Hòa Lâm thật đau đến kêu thảm một tiếng. Song song giận chừng Trịnh Linh Nhi, Vương Biển Rộng lớn tiếng tức giận mắng, người yêu nữ này thực sự là tâm địa độc ác như rắn rết, vậy mà lạm thương vô tội, ngươi sẽ có báo ứng, Lâm Thật cũng nhịn đau, lớn tiếng phúng cười, ngươi như thế độc ác, thảo nào Kinh Lâu tiên quân không thích ngươi. Dạ Kinh Lâu liền là của Trịnh Linh Nhi vẩy ngược, bây giờ bị Lâm Thật như vậy một pha trò, nàng giận theo tâm khởi, vậy mà trực tiếp thi ra linh trưởng, một trưởng liền chụp nát Lâm Thực sự thiên linh cái. Vương Biển Rộng thấy Lâm Thật óc vỡ toang, nhân cũng ngã xuống, sợ đến cả người đâu ngây người. Một lúc lâu, hắn mới phản ứng được, lập tức hướng phía bên trong cánh cửa lớn tiếng la lên. Mau tới nhân đâu, giết người rồi, thiên y bên trong cánh cửa sao sao. Từng cái sau đó bay vút ra, đãi đang nhìn đến Lâm Thật óc vỡ toang ngã xuống dưới đất. Vương Biển Rộng đôi chân cũng bị phế lúc, tất cả đều giận trừng Trịnh Linh Nhi, yêu nữ, vì sao phải thương chúng ta thiên y môn sao sao. Lúc này, Mỹ lệ Trịnh Linh Nhi ở trong mắt bọn họ, so với kia mẫu dạ xoa còn muốn nhưng sợ. Trịnh Linh Nhi cũng căn bản không quan tâm này đó con kiến như nhau tiểu nhân vật. Nàng ngạo nghễ nâng lên cằm, lạnh lùng nói, đi với các ngươi môn chủ nói. Nếu như nàng lại không lộ diện, như vậy, ta Trịnh Linh Nhi liền một ngày giết một thiên y môn sao sao. Thẳng đến nàng ra mới thôi. Nếu như nàng vẫn bất ra, kia bổn tiên tử liền thấy một giết một, cho đến diệt các ngươi thiên y môn. Ngày mai bổn tiên tử còn có thể lại đến, đem nói cho hết lời. Trịnh Linh Nhi liền dẫn hai tỷ nữ, kiêu ngạo phi thân rời đi. Thiên y môn sao sao một cái sắc mặt trắng bệch, đáy mắt đầy giận phẫn. Cuối cùng, có sao sao lên tiếng đề nghị, vội vàng báo cáo cấp phó môn chủ biết, nhượng phó môn chủ bọn họ định đoạt a. Cả đám sao sao vội vàng ba chân bốn cẳng đem bị thương Vương Biển Rộng hòa đã bỏ mình Lâm Thật cấp. Nâng tiến thiên y bên trong cánh cửa, bọn họ trước hết để cho nhân cấp Vương Biển Rộng trị liệu băng bó. Lại tĩnh chờ phó môn chủ đến đây xử lý, nhận được sao sao bẩm báo lệ như báo và lệ như sư chờ người. Tất cả đều cấp tốc chạy tới, đang nhìn đến Vương Biển Rộng hòa Lâm Thực sự thảm trạng lúc. Lệ như báo nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia Trịnh Linh Nhi, thực sự là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, lệ như sư nghĩ khởi Trịnh Linh Nhi lưu lại lời. Vẻ mặt lo lắng dùng truyền âm nói với lệ như báo. Nhị ca, hiện tại môn chủ lại không ở, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lệ như báo âm trầm gương mặt, ngày mai chúng ta ra sẽ đi gặp nàng. Đúng lúc này, mộ dung cửu nguyệt truyền âm trống rỗng ở bọn họ trong tai vang lên. Không được, các ngươi không thể đi ra ngoài. Liền coi như các ngươi ra, cũng chỉ có bị Trịnh Linh Nhi giết chết phân. Chuyện này, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Các ngươi trước an tâm một chút chớ nóng. Người nàng muốn tìm là ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó nàng. Hai người các ngươi hiện tại trước an bài xong nhân thủ cấp Vương Biển Rộng trị thương. Mặt khác còn có Lâm Thực sự hậu sự. Cần phải trấn an hảo người nhà của hắn. Cấp thúc tiền tử. Còn những chuyện khác, các ngươi chờ ta dặn bảo. Hiểu chưa? Lệ như báo và lệ như sư đồng thời hồi âm, hiểu, mộ dung cửu nguyệt mấy ngày này mặc dù trốn ở trong không gian. Đã nàng mỗi lần tu luyện xong, đô hội điều tra một chút tình huống bên ngoài, vừa nàng cũng là vừa mới tu luyện xong tất, lại mở ra thần thức nhìn nhìn, mới phát hiện việc này, chỉ bất quá còn là đã muộn một bước, chưa kịp ngăn cản Trịnh Linh Nhi xuất thủ, Vương Biển Rộng thương hoàn hảo trị. Nhưng Lâm Thực sự tính mạng lại không duyên cớ cấp lầm. Mộ dung cửu nguyệt trong lòng tràn đầy áy náy. Nàng không nên trốn, hẳn là nghĩ biện pháp ứng đối một kiếp này mới là. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nàng sống lưỡng thế, thế nào liền không rõ đạo lý này đâu. Sống được thời gian càng lâu, này lá gan trái lại càng ngày càng nhỏ. Mặc kệ ngày mai sống hay chết. Nàng cũng quyết định muốn nói với Trịnh Linh Nhi cái rõ ràng. Cùng lắm thì liền quyết nhất tử chiến. Hết chương.